High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, tới một trận giao dịch a. Nhượng Yubeluna trùng nữ xử lý Saji Zenshiro sự tình. Tenla chính là đi ra phòng làm việc hướng lấy kiếm đạo bộ phương hướng đi tới. Câu Vương học viên cũng cùng cái này quốc gia những trường học khác một dạng. Sau khi tan học chính là hội đoàn thời gian hoạt động. Rias các nàng siêu tự nhiên nghiên cứu bộ tựa hồ làm cái gì nhiệm vụ đi. Tenla cũng tính toán đi chính mình kiếm đạo bộ nhìn một chút. Bất quá, nhượng Tenla kinh ngạc là, bộ trưởng đại nhân, nhiều hơn chỉ giáo, nhìn xem phía dưới kia chen đầy đạo trường hơn 100 cái thiếu nữ. Tenla khóe miệng nhỏ không thể thấy co quắp dưới. Kiếm đạo bộ nguyên bản chỉ có khoảng mấy chục người. Bất quá tựa hồ nghe nói Tenla trở thành kiếm đạo bộ bộ trưởng. Cái này mấy ngày thân vào bộ người điên cuồng bạo phong. Hiện tại kiếm đạo bộ nhân số không sai biệt lắm là nguyên lai gấp 3 tả hữu. Nếu không phải đã đạt tới có thể tiếp thu hạn mức tối đa. Sợ rằng còn xa xa không chỉ số này lượng. Dĩ nhiên gia nhập kiếm đạo bộ liền muốn nghiêm túc huấn luyện. Đều bắt đầu đi, đối mặt như vậy một đám nhiệt tình quá mức thiếu nữ thanh xuân. Tenla cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Bất quá dĩ nhiên các nàng gia nhập kiếm đạo bộ. Vậy thì làm đồ ăn ngon khổ giác ngộ đi. Vâng, bộ trưởng đại nhân, từng cái tinh thần tràn đầy. Mong đợi kích động, các thiếu nữ mặc tốt từng người hộ cụ sau liền bắt đầu huấn luyện. Kiếm đạo bộ huấn luyện vô cùng đơn giản. Không cần học tập phức tạp gì kiếm kỹ tuyệt kỹ. Đều là nhiều chút cơ sở chém động tác phòng ngự. Coi như là vừa vặn vào bộ học viên nhìn hai lần sau cũng có thể rất nhanh trên tay. Oanh oanh yến yến. Không cần nhiều lúc kiếm bộ nói trong lại vang lên một trận mộc đao quơ múa tiếng cùng các thiếu nữ. Khẽ kêu tiếng. Tenla tại trong đạo trường qua lại mà chạy động lấy. Thỉnh thoảng chỉ điểm các thiếu nữ mấy câu. Lấy hắn bây giờ cảnh giới cùng thực lực, cho dù tùy ý một cái chỉ điểm cũng có thể nhượng các thiếu nữ được ích lợi không nhỏ. Chỉ cần luyện mấy lần trước cũng có thể đạt được tiến bộ lớn. Đương nhiên, cái này cũng cùng các thiếu nữ cơ sở có quan. Làm là ban đầu học giả các nàng chỉ cần cố gắng tiến bộ đều phi thường nhanh chóng. Nhưng nếu như đến Tenla loại trình độ này, mỗi một điểm đột phá đều là phi thường khó khăn. Bất quá các thiếu nữ cũng không biết rõ những thứ này. Các nàng chỉ biết rõ các nàng bộ trưởng xuất khí. Cường đại, bình dị gần gũi. Chỉ đạo các nàng kiếm thuật sau làm cho các nàng được ích lợi không nhỏ. Từng cái đối với. Đúng, Tenla cũng bộc phát ngưỡng mộ sùng bái. Tenla là không biết rõ những thiếu nữ này nhóm tâm tư. Bất quá coi như biết rõ cũng chỉ sẽ cười nhạt. Sẽ không đặt tại tâm trên. Hắn cũng chỉ là đuổi dưới buồn chán thời gian, đồng thời kết thúc thân là bộ trưởng trách nhiệm mà thôi. Tại toàn bộ trong đạo trường chạy một vòng, Tenla cũng không kém biết từng cái thành viên tình huống. Mặc dù lớn đa số thiếu nữ đều bình thường, tư chất bình thường, gia nhập kiếm đạo bộ cũng là bởi vì là ngưỡng mộ chính mình nguyên nhân. Nhưng vẫn có một ít thiên phú không tệ, tỉ như Murayama. Katase còn có mấy cái khác thiếu nữ. Chỉ cần cẩn thận tạo hình một phen. Tương lai nói không chừng thật đúng là có thể ở kiếm đạo một đường trên có xây thuật. Bất quá nhất nhượng Tenla ngoài ý muốn vẫn là Kiryu Aika. Cái này vô lương công miệng thiếu nữ lại đang kiếm thuật trên có lấy tuyệt cao thiên phú. Rõ ràng ngay từ đầu liền kiếm đều còn nắm không được. Nhưng chỉ là đơn giản luyện tập mấy sau đó lại rất nhanh trên tay. Cứ việc vẫn còn so sánh không trên những kia trước đây vào bộ lão thành viên. Nhưng là đem những kia cùng nàng cùng vào bộ các thiếu nữ vứt thiên viễn. Cái này là một cái trời sinh nữ kiếm sĩ. Bất quá, nếu là lại nghiêm túc điểm thì càng tốt. Trừ ngay từ đầu còn giống như điểm bộ dáng bên ngoài. Phía sau hoàn toàn chính là một bộ thật giả lẫn lộn bộ dáng. Có thể nhìn ra được nàng bản thân đối với. Đúng. Kiếm thuật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cho dù gia nhập kiếm đạo bộ cũng là có khác mục đích. Kiryu đồng học, nghiêm túc một điểm, nhìn xem thiếu nữ kia uể oải lòng không bình tĩnh bộ dáng. Tenla tức giận gõ gõ nàng cái trán. Ô, bộ trưởng đại nhân, người ta không có gì hăng hái nha. Loại vật này chỉ cần tùy tiện luyện mấy dưới liền sẽ á. Bưng bít lấy chính mình đầu nhỏ thiếu nữ. Còn một bộ ta cũng không muốn như vậy biểu tình. Cái này là cái gọi là thiên tài phiền não đi. Tenla khóe miệng co giật hai dưới. Dĩ nhiên không có hăng hái. Vậy ngươi còn gia nhập kiếm đạo bộ làm gì? Ha ha ha, đương nhiên là làm soái khí bộ trưởng đại nhân. Lớn mật hào phóng, không hổ là có thể cùng kia biến thái tổ ba người sánh vai công miệng thiếu nữ. Tenla đối với, đúng, nàng đã không lời nào để nói. Nàng thích như thế nào thì như thế đó đi. Hì hì, bộ trưởng đại nhân, kỳ thực chỉ cần ngươi có thể cho người ta một chút hăng hái nói. Người ta cũng không phải là không thể cố gắng á. Đẩy đẩy chính mình kính mắt, thiếu nữ trong mắt lóe lên lấy giảo hoạt ánh sáng. Hăng hái, người muốn cái gì hăng hái? Hơi sừng sờ, Tenla không khỏi nghiền ngẫm. Nói thí dụ như, chỉ cần ta nghiêm túc huấn luyện, bộ trưởng đại nhân đáp ứng ta một cái nho nhỏ cầu như thế nào? Cái gì cầu? Ơ kìa, sự phát hiện này tại cũng không thể nói. Bộ trưởng đại nhân ngươi đáp ứng ta như thế nào? Ta xuất khí vĩ đại bộ trưởng đại nhân cũng không thể trơ mắt nhìn xem một cái lạc đường thiên tài. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy mai một chứ. Người chôn không mai một chuyện liên quan gì tới ta. Ô, bộ trưởng đại nhân, không nên nhẫn tâm như vậy. Cứu vớt ta đi. Thật là bị cái này vô sỉ thiếu nữ chọc cho vui. Vậy mà còn gắng phải người khác đi cứu vớt nàng. Cho địa điểm hăng hái. Bất quá suy nghĩ một chút. Tenla cũng không có cự tuyệt. Nghĩ để cho ta đáp ứng một mình ngươi cầu cũng không phải không được. Nhưng ngươi không chỉ có phải nghiêm túc huấn luyện, còn muốn thắng nổi Murayama đồng học cùng Katase đồng học các nàng. Trở thành kiếm đạo bộ mạnh nhất chủ lực. Được, chúng ta đây một lời đã định. Thân ái bộ trưởng đại nhân. Trong mắt lóe lên một tia được như ý. Kiryu Aika không chút do dự trở về nói. Nhìn xem thiếu nữ kia mặt đầy ta tự tin vô cùng bộ dáng. Tenla chép miệng một cái tâm nói hắn là không phải đem yêu cầu định quá thấp. Buổi tối, Kaguya ra, Tenla đại nhân, quang hoa lóe lên, Yubeluna cùng Mihae từ trong truyền tống trận đi ra. Nhìn xem trên giường đang tại giao hòa cuồn cuộn Tenla Tosa hai người. Đã thành thói quen Yubeluna thần sắc như thường. Mà Mihae chính là ngượng ngùng mà buông xuống dưới mi mắt. Cùng Tosa cùng một chỗ đạt tới cực lạc đỉnh cao. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ gương mặt đứng dậy. Linh khí dung một cái thanh trừ mất trên người những kia tội ác dấu vết. Sau đó mới mặc quần áo xong đi về phía Yubeluna cùng Mihae hai nàng. Đã tìm được sao? Vâng, không ra Tenla đại nhân đoán. Người kia cũng đang tại trong cái trấn nhỏ này. Vậy bây giờ dẫn ta tới đi. Tenla đại nhân, người kia quá nguy hiểm. Ngài cũng không cần, chấm ngoặc kép, cũng không muốn nhượng Tenla thiệp hiểm. Yubeluna mặt đầy ngượng nghịu, nhìn mình vị này nữ vương bộ dáng. Tenla chính là cười. Yubeluna, ngươi là một cái có thể làm thân thích, cũng là một vị ưu tú nữ vương. Nhưng là, nhiều hơn nữa tín nhiệm ta một điểm. Ngón tay chỉ tại nữ tử cái trán. Tenla động tác nhượng Yubeluna trái tim thổn thức. Nhu thủy giống như đôi mắt đẹp si ngốc nhìn xem Tenla. Phảng phất minh bạch cái gì? Ta biết rõ. Ta chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Thấp dưới trán mình. Yubeluna cũng không nói thêm gì nữa. Trong tay pháp trượng một điểm. Nhất thời lại là kia ma pháp huy hoàng lóng lánh. Ba người thân ảnh cũng tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, nào đó sở hoa hào cao ốc bên trong, cả người lấy áo ngủ trung niên đại thúc đang nằm tọa tại ghế salon trên. Thưởng thức trong tay kia hương thuần rượu vang, mặt đầy thích ý biểu tình. Chính là đọa thiên sứ tổng đốc Azazo. A, tiểu tử, người tới A, nhìn xem từ ma pháp trận trong lóe lên mà ra Tenla. Yubeluna cùng Mihae ba người. Azazo nhấc giơ tay lên. Một bộ thấy người quen bộ dáng. Người biết rõ ta sẽ tới. Hơi sừng sờ. Tenla không khỏi nghiền ngẫm. Người nữ vương cùng chủ giáo đem nơi này tìm kiếm một lần lại một lần. Ta không nghĩ, biết rõ cũng không được a, mặt đầy không kềm chế được nụ cười. Azazel thanh âm nhượng Yubeluna cùng Mihae hai nàng thần sắc khẽ biến. Các nàng tại tìm kiếm lúc đã vô cùng cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là bị đối phương phát hiện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Dù sao người trước mắt nhưng là người trong truyền thuyết kia đọa thiên sứ a. Tiểu tử, người nói một chút ý đồ đi. Nếu như là Rainer sự tình. Xin lỗi, xin lỗi. Đại thúc ta cũng có rất nhiều nỗi niềm khó nói a. Rainer sự tình dĩ nhiên là muốn cùng ngươi nói. Nói một chút, bất quá ngoài ra còn có một chút còn lại sự tình. Azazel, chúng ta tới một trận giao dịch đi. Giao dịch, ha ha ha, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.